Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 182, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Độ đứng dậy đi ra ngoài. Vợ trưởng thôn thấy Ôn Độ định rời đi, niềm nở nói, Ôn Độ, cháu đi ngay à, ở lại ăn cơm đi, đừng đi vội thế chứ, nhà cháu đã nấu cơm rồi, bà nội đang đợi cháu ở nhà. Ôn Độ không quen ăn cơm ở nhà người khác. Nói xong liền nhanh chóng đi ra ngoài. Vợ trưởng thôn nhìn theo bóng dáng Ôn Độ chạy ra ngoài. Quay lại hỏi trưởng thôn, cậu ấy đến nhà mình làm gì vậy? Trưởng thôn khoanh tay nói, cậu ấy muốn thuê núi trong làng. Núi trong làng chúng ta đều cho thuê 50 năm. Một lần thuê mất 1.000 đồng. Có vẻ cậu ấy kiếm được không ít tiền ở bên ngoài. Không biết làm nghề gì nữa. Vợ trưởng thôn cứ lầm bầm không ngừng. Trong lòng thầm nghĩ có thể đến nhờ Ôn Độ giúp đỡ em trai của mình ra ngoài kiếm việc. Trưởng thôn nhìn ra ý đồ của vợ mình. Nghiêm mặt nói. Chuyện nhà mẹ đẻ của bà thì cứ để họ tự giải quyết. Đừng nhờ tôi mở lời. Cũng đừng làm tôi mất mặt. Vợ trưởng thôn ấm ức không thôi. Sao tôi lại khiến ông mất mặt chứ? Tôi chỉ muốn nhờ Ôn Độ giúp đỡ anh em nhà chúng ta thôi. Có gì đâu chứ. Trưởng thôn cảm thấy vợ mình có chút vô lý. Người nhà mẹ đẻ bà kiếm được tiền có chia cho bà đồng nào không? Bà nghĩ nếu Ôn Độ đồng ý giúp anh em nhà bà ra ngoài làm việc. Là vì nể mặt ai? Cậu ấy chân trước vừa nhờ tôi giúp. Bà sau lưng lại đi tìm cậu ấy đòi hỏi. Bà nghĩ Ôn Độ sẽ nghĩ như thế nào đây? Sau này tôi làm sao? Sống ở thôn này được nữa? Tôi có thể làm chức trưởng thôn này nữa không đây? Vợ trưởng thôn bị chồng mắng đến mức không ngẩng đầu lên được. Bà ta đành lặng lẽ vào nhà nấu cơm. Ôn Độ hoàn toàn không biết những chuyện vừa xảy ra tại nhà trưởng thôn. Bà nội, con đã thuê núi của thôn mình trong 50 năm. Có lẽ vài ngày nữa, người trong thôn sẽ đến ký hợp đồng. Lúc đó bà sẽ ký thay con. Bà Ôn không ngờ cháu mình ra ngoài một vòng lại định thuê núi ở quê nhà. Bà nhìn cháu trai, cảm thấy cháu mình hơi ngốc. 1.000 đồng thuê một ngọn núi trong vòng 50 năm. Mà ngọn núi ấy lại chọc lóc như thế. Nếu muốn trồng cây ăn quả, thì phải thuê khu đất gần núi. Giá 2.000 đồng 50 năm. Bà Ôn không phải là bà lão không biết gì. Bà hiểu biết hơn rất nhiều so với các bà lão khác. Nhiều người đàn ông khác trong thôn cũng chưa chắc đã bằng bà đâu. Ôn Độ nghe vậy, biết ngay bà nội mình nói đến ngọn núi nào. Ngọn núi đó không hẳn chọc lóc như bà nói. Hơn nữa ngọn núi rất lớn. Quả thật có một phần không thể trồng cây được. Nếu ở thời hiện đại, nơi đó rất thích hợp làm khu trượt tuyết. Bây giờ thì vẫn chưa có thiết bị trượt tuyết. Thuê ngọn núi này không chỉ để trồng cây ăn quả, chủ yếu là để nuôi gà. Ôn Độ giải thích, bà nội liền hiểu ngay ý của cậu. Được rồi, bà biết rồi, đợi ba con về, bà sẽ bảo nó ở nhà đợi. Không được đi đâu hết. Nếu người trong thôn đến, bà sẽ kêu ba con ký hợp đồng thay con. Bà Ôn là chỗ dựa vững chắc trong nhà. Ôn Độ giao số tiền đã chuẩn bị sẵn cho bà. Vốn bà Ôn còn định hỏi cháu trai có đủ tiền trong tay không? Ôn Độ, mấy tháng qua con làm gì mà kiếm được nhiều tiền vậy? Sao bà thấy con tiêu tiền như gió thế? Lấy ra một khoản mà không chớp mắt tí nào. Ôn Độ biết bà lại bắt đầu lo lắng rồi. Bà nội, bà nhìn những tòa nhà cao tầng ngoài kia. Đều phải tìm đến những người có chuyên môn để xây dựng chứ. Ôn Độ hỏi bà. Bà không vui nói, người ta gọi là kiến trúc sư, cách chương.